Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc. Cố Phiên Nhiên thở dài nhẹ nhõm, xem ra có thể sản xuất số lượng lớn. Sau khi 6 người đi xuống, Cố Phiên Nhiên chuyển phối phương mới cho xưởng, ra lệnh mọi công nhân tăng ca thêm giờ làm việc. Từ 5 ngày trước, trong Nam Đường Quốc, thành Trường An đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn phấn phủ Lôi thị. Chỉ là bá tánh Trường An khá tin tưởng phấn phủ Cố thị. Nhưng rất nhiều người thử vì ưu đãi giảm nửa giá. Các nàng đều ôm thái độ thử, cũng không quá coi trọng. Nhưng mà dùng rồi, hiệu quả lại nằm ngoài dự kiến. Các nàng có cảm giác mình hơi rồi. Nhặt được bảo bối, phấn phủ Lôi thị mau chóng mở rộng khắp thành Trường An. Ngay cả các nương nương trong hậu cung cũng có một bộ phấn phủ Lôi thị. Còn phấn Cố thị, không còn nổi bật như xưa. Cố Phiên Nhiên không có hành động. Mặc kệ cửa hàng Lôi thị làm ầm ĩ, bọn họ tạo thế càng lớn thì loại phấn phủ mới của ả sẽ càng áp họ một đầu. Trực tiếp dẫm lên vai họ tạo thành danh tiếng cho sản phẩm phấn phủ Cố thị mới. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Phiên Nhiên. 3 ngày sau, sản phẩm mới của Cố Phiên Nhiên ra đời. Sau khi tuyên truyền lại khiến thành Trường An dậy sóng. Phàm là nơi có nữ nhi ra thì nhất định sẽ có bàn luận xem phấn Cố thị tốt hơn hay Lôi thị tốt hơn. Phấn của hai nhà đều tốt hiếm có. Có người thích Cố thị, có người thích Lôi thị, có người lại dùng cả hai. Cố trưởng quầy trình báo cáo doanh thu tháng mới nhất lên. Khuôn mặt lo lắng sốt ruột. Cố Phiên Nhiên chậm rãi lật đọc. Thấy lợi nhuận kém hơn tháng trước một nửa. Nhíu mày, đại tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Bọn họ vốn tưởng sản phẩm mới ra chắc chắn sẽ khiến Lôi thị phải mệt. Nào ngờ phấn Lôi thị lại hoàn toàn không kém phấn phủ mới của họ. Cố Phiên Nhiên thật ra muốn tăng thêm lượng tố tụy hồng. Nhưng phân lượng đó quá lớn. Sau thực nghiệm, người có làn da mẫn cảm lập tức có triệu chứng không khỏe nên ả mới từ bỏ. Nếu chúng ta có sản phẩm giống băng cơ xương thì tốt rồi. Cố đại trưởng quầy nói thầm một câu. Đôi mắt Cố Phiên Nhiên sáng ngời. Ta có cách. Cố đại trưởng quầy vui vẻ. Cách gì ạ? Ngươi về trở đi. Để ta thử xem có được hay không. Nếu thành công, chúng ta có thể đuổi hoàn toàn cửa hàng Lôi thị ra khỏi Nam Đường Quốc. Đôi mắt Cố Phiên Nhiên bắn ra ánh sáng. Sau khi đại trưởng quầy rời đi, Cố Phiên Nhiên hô với không khí. A dạ. Sau khi ả dứt lời, ám dạ xuất hiện trước mặt ả. Cố Phiên Nhiên nhìn hắn đeo mặt nạ. Hơn nhớn mày. A dạ. Không phải ta đã nói. Đừng đeo mặt nạ trước mặt ta à. Có chuyện gì? Ám dạ lãnh đạm hỏi. Cố Phiên Nhiên không nói gì. Đi đến trước mặt hắn. Nhón mũi chân. Hướng bàn tay về phía mặt nạ của hắn. Đột nhiên. Một bàn tay lớn mạnh mẽ bắt lấy tay ả. Đau. Cố Phiên Nhiên khẽ cau mày. Nhu nhược động lòng người nhìn hắn. Ám dạ buông tay. Đáy mắt Cố Phiên Nhiên ngậm ý cười. Nhẹ nhàng gỡ mặt nạ của hắn xuống. Trong phút chốc, một khuôn mặt yêu nghiệt sống mái khó phân lộ ra. Cố Phiên Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo tựa như được trời cao điêu khắc. Ánh mắt không tự giác trở nên si mê. Khuôn mặt này nhìn thế nào cũng không chán. Ám dạ thấy ánh mắt lộ ra si mê của ả. Dưới khuôn mặt lạnh nhạt là nét không vui. Ngươi hẳn nên cười nhiều hơn. Cố Phiên Nhiên ôn nhu nói. Ám dạ không đáp lại. Cố tiểu thư, có chuyện gì mời nói. Cố Phiên Nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm trang của hắn. Thân mình lặng lẽ dán sát vào hắn. Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn. Ta, muốn, ngươi. Ám dạ lùi về sau. Cố tiểu thư, xin tự trọng. Cố Phiên Nhiên phụt cười. Ta đùa ngươi đấy, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết ở đâu có tố tụy hồng lâu năm, tảo biển, lô hội chất lượng tốt không? Ám dạ kiến thức uyên bác, đã đi qua nhiều nơi. Hỏi hắn là tốt nhất. Chưa từng nghe, Cố Phiên Nhiên nhướng mày. Chưa từng nghe, hay là không muốn nói cho ta? Ám dạ thấy ả lại định dán lên. Thân mình không tự giác lùi ra sau. Chưa từng nghe, nếu không còn chuyện gì khác. Ta đi, ngươi cười một cái, ta cho ngươi đi, Cố Phiên Nhiên trêu đùa. Ngay sau đó, ám dạ đã biến mất trước mặt ả. Cố Phiên Nhiên nhìn căn phòng trống rỗng, nở nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đúng là một khúc xương cứng. Khiêu khích đến vậy rồi mà hắn vẫn không hề có phản ứng. Cố Phiên Nhiên càng hứng thú với hắn, dục vọng muốn chinh phục hắn càng mạnh mẽ. Cố Phiên Nhiên tìm đến Đường Cảnh Ngọc. Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng sai người đi tìm. Nửa tháng sau, đồ ả cần lục tục đưa đến Cố phủ. Cố Phiên Nhiên bắt đầu chìm trong thí nghiệm chế tạo mặt nạ. Khi ả mất ăn mất ngủ nghiên cứu mặt nạ, đợt bom thứ hai của cửa hàng Lôi Thị giải tới thành Trường An. Cùng lúc đó, đoàn người Bắc Vũ Đường đã tiến vào Nam Đường Quốc. Nơi này cũng mùa đông mà không lạnh tí nào. Với đại hương sống ở phương Bắc, mùa đông của Nam Đường Quốc thật thoải mái. Không có cảnh tuyết phủ trắng núi, càng không có thiên tai do tuyết. Nơi này khác với Đại Chu. Một nơi lạnh khô thấu xương, một nơi lạnh ẩm. Tiểu Mặc Nhi và Bắc Vũ Đường tu luyện Hàn Băng Trường, càng quen thuộc với trời giá rét, cũng càng thích trời giá rét hơn. Cách chương.